Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1982, chiến đấu kịch liệt Nhậm Vũ. Đệ thập nhất đảo xung quanh đứng đầy thiên kiêu liên minh cùng quái vật liên minh võ giả. Bây giờ những người này, trên cơ bản toàn bộ đều chuyển mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Nơi đây bây giờ võ giả, còn đứng ở sân tỷ võ xung quanh, trên cơ bản đều là như trước thua ở Nhậm Vũ. Đồng thời gia nhập Đông Viện võ giả, nếu không phải là bọn hắn không có gia nhập Đông Viện, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã tại trong nước ngây ngô. Vu Hạc, Thạch Trung Tiên, Kiếm Không nhóm mấy người này đứng chung một chỗ. Lâm Bạch tới sao? Vu Hạc quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Bạch. Thạch Trung Tiên toàn thân vết thương, vẻ mặt không cam lòng nói rằng, ta chỉ thiếu chút xíu nữa là có thể đánh bại Nhậm Vũ. Hừ. Tất nhiên chúng ta cũng không có cách nào thành công. Cái kia Lâm Bạch cũng kiên quyết không có khả năng thành công. Kiếm Không nói rằng, chờ hắn tiến vào Đông Viện sau đó, chúng ta có là thời gian đi giáo huấn hắn. Tại Thiên Kiêu Liên Minh bên trong, cùng Lâm Bạch oán hận chất chứa rất sâu đơn giản chính là Thạch Trung Tiên, Vu Hạc, Trầm Tân, Kiếm Không bốn người. Lâm Bạch cùng A Ninh đám người nói chuyện phiếm một thời gian ngắn, cũng biết nơi đây tình trạng, liền nhàn nhạt gật đầu nói, ta dĩ nhiên minh bạch, nhường ta thử một chút đi. Khi đang nói chuyện, Lâm Bạch liền muốn cất bước đi vào sân tỷ võ bên trong. Lâm Bạch, cẩn thận một chút, nếu như không địch lại, không nên miễn cưỡng. An Ninh cùng Hổ Thất đều là nói như vậy. Lâm Bạch khẽ gật đầu, đi vào sân tỷ võ bên trong. Nhậm Vũ nguyên bản là tại đấu võ trong chàng nhìn lấy Lâm Bạch. Bây giờ nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, trên mặt hắn càng là lộ ra một tia khinh miệt nụ cười. Ta nhớ được ngươi, ngươi là cái kia bị Lam Ngọc Tâm điểm danh Lâm Bạch. Năm nay khảo hạch phía trên đệ nhất kiếm. Tu, thực sự là thật không ngờ, ngươi cư nhiên thật có thể đi tới đệ thập nhất đảo đến. Bất quá cũng không có quan hệ, ngươi tất nhiên sẽ thua trong tay của ta bên trong. Nhậm Vũ khẽ cười nói. Lâm Bạch cười nhạt, còn không có đánh qua, bây giờ nói ta sẽ bại, có phải hay không quá sớm một chút? Nhậm Vũ khẽ cười nói, vậy ngươi xem nhìn ngươi xung quanh những võ giả này, bọn hắn trước khi tới đây, đang cùng ta giao thủ trước đó, thật là so ngươi cũng còn muốn ngạo khí, thế nhưng kết quả đây, bọn hắn từng cái không đều là thua trong tay của ta bên trong. Nhậm Vũ mờ nhạt môi lướt trên vẻ đắc ý nụ cười. Tựa như là đánh bại nhiều cường giả như vậy sau đó, nhường hắn thực lực đạt được hiện ra, hắn mười phần thỏa mãn đồng dạng. Được rồi, hãy bớt xàm ngôn đi. Đã ngươi chạy tới nơi đây, vậy liền cho thấy thực lực ngươi đi. Nhậm Vũ từ dưới đất đứng lên, cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch. Ta trước tiên có thể để ngươi ba chiêu. Nhậm Vũ khẽ cười nói. Lâm Bạch nghe nói sững sờ, cười nói, nhường ta ba chiêu, chỉ sợ ngươi sẽ không có cơ hội ra tay. Nhậm Vũ khẽ cười nói, không sao cả, nếu là ngươi trong vòng ba chiêu có thể đánh bại ta, vậy coi như ngươi lợi hại, ta thả ngươi đi qua thì như thế nào? Thế nhưng ta đồng dạng cảm thấy, ngươi vô pháp làm được trong vòng ba chiêu đem ta đánh bại. Nhậm Vũ mang trên mặt nụ cười tự tin. Vậy liền đi thử một chút. Lâm Bạch hai mắt hung ác, trong túi chữ vật yêu kiếm lóe lên mà ra, rơi vào trong lòng bàn tay. Yêu kiếm xuất hiện, từ trên người Lâm Bạch một mảnh mạnh mẽ phi phàm kiếm ý lập tức ngưng tụ. Ba chiêu. Nhậm Vũ nhìn thấy Lâm Bạch lấy ra bảo kiếm, khóe miệng vẫn là lộ ra khinh miệt nụ cười. Hắn thậm chí là không có làm ra bất kỳ phòng bị nào, chỉ là khoanh tay mà đứng, nhìn lấy Lâm Bạch mà thôi. Nhìn thấy Nhậm Vũ khinh thường như vậy không nhìn chính mình, Lâm Bạch khóe miệng cũng là lướt trên một tia băng lãnh nụ cười. Một tia ý chí chiến đấu từ Lâm Bạch trong lòng nhô ra. Bá liền ngay trong chớp mắt này, Lâm Bạch bước ra một bước, lại vượt qua ngàn mét khoảng cách, một kiếm thẳng đến Nhậm Vũ mặt phía trên mà đi. Sân tỷ võ ngoại vi bên trên, sở hữu thiên kiêu liên minh cùng quái vật liên minh võ giả đều ngưng thần định khí nhìn về phía Lâm Bạch. Một kiếm này Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Lâm Bạch đến tột cùng có thể hay không đem Nhậm Vũ đánh bại. Ba chiêu, nhường ta ba chiêu. Tốt, vậy ta liền để ngươi nhìn ta một chút ba chiêu uy lực. Lâm Bạch chạy như bay ở giữa. Đáy lòng lạnh lùng nói rằng, hắn đã quyết định, ba chiêu này nhất định phải đem Nhậm Vũ bị thương nặng. Trảm Long kiếm pháp, nhất kiếm thừa phong, Lâm Bạch bay hướng mà đi. Chiêu thứ nhất kiếm pháp xuất thủ chính là Trảm Long kiếm pháp, bên trong có thể so với trung phẩm vương cấp võ kỹ một kiếm. Kiếm quang như rồng, gào thét trời cao, đối lấy Nhậm Vũ chém giết mà đi. Nhậm Vũ sắc mặt cả kinh. Hắn đã cảm giác được Lâm Bạch cái này kiếm pháp bên trong lực lượng kinh khủng. Sợ đến hai mắt đều là có chút nổ tung. Nếu như hắn không có bị áp chế cảnh giới thực lực, hắn có thể ung dung ngăn lại Lâm Bạch một kiếm này. Nhưng bây giờ hắn cảnh giới tu vi đã bị áp chế ở dương thần cảnh giới đại viên mãn. Hiện tại hắn muốn đối mặt Lâm Bạch một kiếm này, ứng phó cũng là cực cật lực. Trảm Long kiếm pháp, Tiềm Long tại uyên. Một kiếm tuôn ra sau đó, còn chưa bị Nhậm Vũ chống cự hạ xuống, mà Lâm Bạch lúc này giơ tay lên vung lên, chiêu thứ hai ầm ầm tuôn ra. Cái này một đạo kiếm quang so với trước đó cái kia một đạo kiếm quang càng cường đại hơn, sân tỷ võ bên trong nổi lên một mảnh khủng bố phong bạo chi lực, lại như tận thế khủng bố. Nhìn thấy cái này hai kiếm đánh tới lúc đó, Nhậm Vũ sắc mặt chợt đại biến. Hắn cảm giác được một tia cảm giác nguy hiểm, cảm giác được một loại tử vong nguy hiểm. Hắn vội vàng vận chuyển linh lực, chuẩn bị chống cự. Mà đúng lúc này, Lâm Bạch khẽ quát một tiếng. Phi kiếm, là tả hai thanh phi kiếm từ Lâm Bạch trong đan điền lao ra. Cuộn sạch bát phương, thái cực lưỡng nghi kiếm trận, sát trận, mở, phi kiếm xuất hiện, Lâm Bạch diêu không nhất chỉ. Song kiếm uốn lượn bay lượn ở giữa, một mảnh kiếm ảnh phong bạo đối lấy Nhậm Vũ trên người tàn nhẫn chém tới. Trảm Long kiếm pháp chiêu thứ hai phía trước, chiêu thứ ba tại bên trong, mà cuối cùng là hai thanh phi kiếm hợp thành thái cực lưỡng nghi kiếm trận. Sát trận đã mở, cái này tam trọng thế tiến công, tại dương thần cảnh giới tu vi bên trong, sợ rằng dù ai cũng không cách nào đỡ được, coi như là Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên các loại. Chờ, tự cho là tuyệt thế thiên kiêu võ giả, cũng không khả năng, không tốt. Nhậm Vũ kinh hô một tiếng, con người nổ tung, hắn vận chuyển toàn lực đem Lâm Bạch chiêu thứ nhất đỡ được sau đó. Ngay sau đó chiêu thứ hai trực tiếp bắn trúng hắn trên ngực, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Cuối cùng, Lâm Bạch kiếm trận đánh tới, thế không thể đỡ va chạm ở trên người hắn, càng đem hắn đánh cho miệng nôn tiên huyết. Thân thể càng thêm chật vật, bay rớt ra ngoài lúc đó, đập ở ngoài ngàn mét, chật vật không chịu nổi, Nhậm Vũ bị đả thương. Cái gì? Lâm Bạch ba chiêu thật không ngờ cường đại. Xung quanh thiên kiêu liên minh võ giả cùng quái, vật liên minh võ giả nhao nhao kinh hô lên. An Ninh khẽ cười nói, Nhậm Vũ còn thực sự là sẽ khinh thường, cư nhiên trước hết để cho Lâm Bạch trước ra ba chiêu. Vị này năm nay khảo hạch đệ nhất kiếm tu con bài chưa lật. Thật là trong chúng ta tối đa. Thiên Tàn bốn huynh đệ khẽ cười nói. Đúng vậy, Lâm Bạch ba chiêu này. Thật là đủ Nhậm Vũ hảo hảo uống một bầu. Hổ Thất cười nói. Bất quá, Lăng Nhất, các ngươi bốn huynh đệ nếu như là hợp thể sau đó, cũng có thể như là âm cửu linh giống như Hắc La kiếm cửu sông qua đệ thập nhất đảo. Vì sao các ngươi không vừa người đâu? Thiên Tàn bốn huynh đệ lắc đầu nói rằng, cái này cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Có thể xông đến 11 đảo, đã đủ nhường Đông Châu học cung coi trọng chúng ta. Trừ sanh tử quyết chiến, cũng hoặc là gặp phải cường địch, chúng ta bình thường là không hội hợp thể. Hết chương.